Chương 471, Trừ Châu. Tam chương tiệp báo toàn bộ nhìn xong, Hồng Tảo vẫn còn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, chờ đợi hỏi lão gia, chúng ta ở trong kinh tòa nhà có phải hay không cũng dàn có tiệp báo tối tăm môn đường trong. Hồng Tảo ấn chiếu đèn báo xong mâu giống trong trời đêm ngôi sao đồng dạng rực rỡ. Tạ thượng nhìn chăm chú vào tức phụ ánh mắt ôn nhu nói, có. Bất quá chỉ có một chương thi đình tiệp báo. Sẽ thử tiệp báo dán tại cha ta tòa nhà môn đường, có cơ hội ta cùng ngươi đi nhìn một cái. Phụ thân hắn mẹ sau này 3 năm cũng không tới kinh, hắn tùy tiện chỉ cái nhìn phòng ở lý do liền có thể mang Hồng Tảo đi qua. Hồng Tảo bị Tạ thượng nhìn xem nóng mặt, ngượng ngùng túi thấp đầu xuống. Tục ngữ nói dưới đèn mỹ nhân dưới trăng hoa, Tạ thượng thấy thế chưa phát giác càng thêm tâm động, giờ gì Tạ thượng lên giọng. Trấn lý nhanh chóng đáp, lao ra, giờ tuất canh ba. Nghe vậy Tạ thượng phương cảm thấy khát nước. Vừa không cẩn thận, liền cho tức phụ bạch thoại một canh giờ. Hồng Tảo nhìn Tạ thượng nuốt nước miếng, nhịn không được sờ sờ mặt. Vừa cười nhiều lắm, hiện cảm thấy mặt chua. Chúng ta trở về đi, Tạ thượng đề nghị, ngày mai còn phải đi đường đâu, bọn nha đầu đưa lên áo choàng. Hồng Tảo vô dụng Tạ thượng mở miệng chủ động thay hắn phụ thêm, Tạ thượng trong lòng cái này mị à, nhìn một cái hắn tức phụ bao nhiêu đau lòng hắn rửa mặt nằm ngủ, Tạ thượng lại cầm Hồng Tảo tay. Hồng Tảo chợp mắt cự tuyệt nói, lao ra, ngày mai còn phải gấp rút lên đường. Tạ thượng không cho là đúng, ban ngày ngồi xe cũng là nhàm chán, vừa lúc ngủ. Đây là hắn phủ nơi thi cử thử thi hương chúng tam nguyên tòa nhà, phong thủy không cần phải nói đó là một chờ nhất tốt. Tạ thượng bức thiết nghĩ tại cái này ngồi vượng hắn trong nhà cùng tức phụ phát sinh chỗ gì. Hắn đều hợp kế rất lâu. Tạ thượng vẫn là cái chấp hành lực rất mạnh người, tỉ như trung trạng nguyên tiến Hàn Lâm Viện. So sánh Hồng Tảo câu kia chối từ liền rất không đủ nhìn. Tạ thượng cực kỳ dễ dàng liền tâm tưởng sự thành. Sáng sớm, Tạ thượng mang pha trà cốc nhìn Hồng Tảo rửa mặt đống nhiên nói, Hồng Tảo, ngươi hôm nay vẫn là sơ cái đơn giản chọn tâm búi tóc đi. Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ra. Lòng nói Tạ thượng đây là không gọi nàng giả nam trang ý tứ, trước mặt nha đầu Hồng Tảo không có nhiều lời, lập liền cười ứng. Thẳng chờ ngồi trên xe, Tạ thượng mới nói, Hồng Tảo, nam nữ chi nhánh ngân hàng. Chúng ta đi ra ngoài, ven đường ăn cơm ở trọ, khách điếm tiểu nhị trưởng quầy biết có nữ quyến đều sẽ làng tránh. Một câu Hồng Tảo đã hiểu, nàng mặc nam trang, là phụ phụ được chính, ngược lại dễ dàng người này hiểu lầm và chạm. Tạ thượng không cho phép. Liên quan đến xã hội chủ lưu tam quan, Hồng Tảo không có gì do dự liền nhận thức kinh sợ, trước là ta tưởng tượng không chu toàn. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, Hồng Tảo nghĩ thông suốt, nàng mặc nam trang đường vì bất quá là sau này có thể nhiều ra đi đi dạo, không quan hệ sinh tồn, không gì mấu chốt, không được vì thế cùng Tạ thượng cái cứng. Mắt thấy Hồng Tảo thụ giáo, Tạ thượng liền không đành lòng quá mức trách móc nặng nề hắn tức phụ nhất quán có chút ý nghĩ kỳ lạ, Tạ thượng nghĩ như vậy. Ngẫu nhiên đi lệch, hắn làm trượng phu không chịu trách nhiệm, lại còn có ai chịu trách nhiệm. Tạ thượng đưa tay ôm chặt tức phụ vai trấn an nói, ngươi đây là đầu hồi đi ra ngoài. Về sau đi nhiều liền biết. Hồng Tảo nghĩ cũng phải chỉ thủy thành 10 vạn dân cư, 5 vạn nam nhân, trong đó có thể đi ra thành đến nay không có mấy người, càng không nói đến vào kinh. Nàng nguyên là dựa vào Tạ thượng đi ra chỉ thủy thành. Cái này nam trang xuyên không mặc thật sự không quan trọng, mấu chốt là Tạ thượng có thể đồng ý nàng đi ra đi dạo nháy mắt mấy cái. Hồng Tảo đem đầu dựa đến Tạ thượng trên vai nhỏ giọng hỏi, lao ra, chúng ta hôm nay liền sẽ rời đi Giang Châu Á, rời nhà thôn tổng làm cho nhân sinh sầu. Tạ thượng cảm nhận được tức phụ đối với chính mình quyến luyến, càng thêm ôn nhu nói, đêm nay chúng ta hội túc tại An Huy Trừ Châu. Tục ngữ nói nhất phương thủy thổ nuôi nhất phương người. Trừ Châu cái này địa phương cách chúng ta Giang Châu không xa, đồ ăn khẩu vị lại là khác nhau rất lớn. Cuối tháng 5 ta cùng cha từ Trừ Châu qua thời điểm, hưởng qua Trừ Châu địa phương Mai Bạch Cá. Mai Bạch Cá Hồng Tảo hợp thời đặt câu hỏi, tiền nhân bút ký thảo luận cá sẽ từ lân hạ lưu ra chuối chuối sữa tươi loại chất lỏng, sắc bạch như bạc, tương nước như mai thịt cá vị ngon vô cùng, có thể nói loại cá món ngon. Đây đều là thật sao? Là thật sự Tạ thượng khẳng định nói. Nhưng chỉ mưa dầm lý tiết mới có thể có. Lúc này ngươi là ăn không được. Nhưng có cơ hội, ta mang ngươi đi. Cái này ăn cá được ngồi ở trên thuyền, hiện vớt hiện ăn, mới gọi mới mẻ. Hồng Tảo cảm giác mình ghét đến đi ra ngoài đi dạo chính xác mở ra phương pháp, nhịn không được hưng phấn hỏi. Ta cũng có thể đi, đương nhiên Tạ thượng hứa hẹn. Hồng Tảo nói, đến lúc đó chúng ta bao một chiếc thuyền, theo thuyền đánh cá là được. Tại Ngôn Hồng Tảo tâm tình đại sướng, vui vẻ nói, lao ra, ngươi nhưng đừng dỗ dành ta, ta sẽ cho là thật cái này có cái gì dễ dụ. Tạ Thượng cười nói, ngươi làm dịch an cư sĩ làm những kia tùy trượng phu Triệu Minh Thành chạy vậy đây đó thơ từ đều là giả. Lần trước ta qua Sơn Đông Tức còn xem qua hắn hai vợ chồng tại Vân Xào trên Thạch Bích để tự đức phụ, dịch an. Lúc này ta mang ngươi đi nhìn một cái Hồng Tảo được thuốc an thần tử liền càng cao hứng, nhịn không được trêu ghẹo nói, lao ra, ngươi nhường ta coi cục đá còn thành, bất quá làm thơ liền miễn. Ta luôn luôn được chỉ biết ăn. Có thể ăn là phúc. Tạ Thượng cười nói tiếp, chúng ta cái này phả qua Trừ Châu tuy không đủ ăn mai bạch cá, nhưng còn có Trừ Châu vịt nướng é đêm nay ngươi nếm thử so chúng ta chỉ thủy thành có cái gì khác biệt. Thật sự nhìn đến Hồng Tảo cười híp ánh mắt, Tạ Thượng theo bản năng khép chặt cánh tay. Vòng mập tiến gầy, mỗi người mỗi vẻ. Nữ nhân hảo không nhất định phải tại thi văn. Hán tức phụ như bây giờ liền rất tốt. Trừ Châu có Trương Ất mới mua một cái cửa hàng cùng một cái tòa nhà. Tòa nhà không lớn, chỉ nhị tiến sân. Nhưng làm lâm thời nghỉ chân lại là vậy là đủ rồi. Liên lụy ba ngày xe ngựa, Hồng Tảo cả người đau nhức. Xuống xe sau ngồi nha đầu tức phụ thu thập phòng ngủ chăn đệm thời điểm, liền nhịn không được dỗi cánh tay đá chân hoạt động tay chân. Tạ Thượng đánh xong một bộ quyền sau quay đầu nhìn đến, nhịn không được cười nói, Hồng Tảo. Ngươi cái này bắt đoạn cẩm luyện được cũng quá thoải mái được hắn lúc trước đều không nhìn ra kia thể thao là bắt đoạn cẩm. Hồng Tảo vô tội một nói, ta chính là tùy tiện khoa tay múa chân, không giống lao ra chuyên môn luyện qua. Nghĩ Hồng Tảo luyện tập động tác tại khoa cử khi thi hảo trong tập thể hình hiệu quả, Tạ Thượng khen ngợi nói, đừng nói, ngươi tùy tiện khoa tay múa chân được còn rất hữu hiệu dùng ta dự thi khi đều đem ra hết. Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói như thế nào ngồi xe mệt như vậy đâu, cảm tình cái này ngồi đường dài xe ngựa là ở lão hào trong cảm giác ga nghĩ đến Tạ Thượng khoa cử được tại xe ngựa này đại nhỏ hẹp không gian liền nghẹn 3 ngày 3 đêm, trong đó ăn cơm đi xí ngủ đều. Không được thoát, Hồng Tảo liền cảm thấy nàng chiếm Tạ Thượng quang. Khác không nói, chỉ 3 ngày không rửa mặt không xài răng nàng liền muốn tinh thần buôn hội may mà, Hồng Tảo may mắn nói, trong đêm chúng ta không cần ở trong xe ngựa qua. Trên đường cũng phải dừng xe nghỉ ngơi. Tạ Thượng nghĩ một chút thật đúng là, trêu ghẹo nói, Hồng Tảo, ngươi hiện cũng xem như biết một chút khảo thi thử tư vị như vậy lao ra. Hồng Tảo không biết xấu hổ hỏi, ta đây có tính không là theo ngươi đồng cam cộng khổ qua khoa cử quân công trường cũng có ta một nửa. Đương nhiên Tạ Thượng không cần nghĩ ngợi đáp, chúng ta phu thê nhất thể, ta dự thi thời điểm, ngươi tuy thân ở nhà, chẳng lẽ liền không lo lắng sao. Tạ Thượng đáp lại thật sự êm hay. Hồng Tảo không nín được cười ra tiếng cơm tối. Quả là ăn bên ngoài cửa hàng gọi tới vịt nướng. Chính là trong một năm con vịt nhất màu mỡ mùa, Hồng Tảo nhìn trong hộp đồ ăn bưng ra vịt nướng ra sắc hắc hồng nhịn không được mỉm cười từng cái kiếp trước huy đồ ăn nặng dầu trọng sắc, không nghĩ kiếp này cũng giống như vậy. Hồng Tảo, Tạ Thượng nhiệt tình đề cử nói, ngươi vân nếm cái này con vịt đặc biệt có vị. Bất quá cái này con vịt được thừa dịp nóng, lạnh hương vị liền giảm. Trước kho sau nướng đương nhiên là có vị. Hồng Tảo không có cự tuyệt Tạ Thượng hảo ý, đi đầu kẹp một khối áp chân thịt cho Tạ Thượng, sau đó phương kẹp một khối khác từ ăn. Tục ngữ nói cách nổi cơm hương. Hồng Tảo ăn hơn 10 năm chỉ thủy thành đích thanh đạm đồ ăn, đồng nhiên nếm đến Trừ Châu vịt nướng liền lựa chọn quên lãng cơm tối ăn ít không ăn dầu ăn mặn quyết tâm vùi đầu ăn cả một đầu vịt nướng chân. Sau bữa cơm tiêu thực Hồng Tảo nhịn không được cùng Tạ Thượng thổ tạo. Tiểu lâu này vừa có thể làm ra vịt nướng, có thể thấy được cũng không chỉ có vịt nướng đồng dạng đồ ăn. Chúng ta như thế nào không nhiều gọi khác biệt nếm thử vị nếu là nếm thức ăn tươi, nào có không một lần hưởng qua nghiện đạo lý. Tạ Thượng lắc đầu nói, tục ngữ nói nhất phương thủy thổ nuôi nhất phương người. Người rời nhà thôn cực kỳ dễ dàng khí hậu không hợp, dạ dày khó chịu. Giống chúng ta đi đường, mỗi đến xa lạ địa phương, ngẫu nhiên nếm một hai dạng cũng liền bỏ qua, thật lấy đảm đương cơm. Không chừng liền muốn nhìn làng chung. Nghe vậy Hồng Tảo nhớ tới này thế nhân khẩu lưu động thiếu, ít có kiếp trước quốc nhân hối hả ngược xuôi tiến hóa ra tới kim cương dạ dày cùng chuyên trị khí hậu không hợp Hoàng Liên Tố chưa phát giác tán đồng nói, cái này khí hậu không hợp thật là cái phiền toái không phải chính là Tạ Thượng cảm khái nói, giống Trừ Châu coi như tốt, dù sao cách Giang Châu gần, nhưng trở lại đi bắc đi, bởi dân bản xứ đều dùng ăn mì phở duyên cớ. Xôi theo phố hiệu ăn quán rượu nhiều chỉ bán bánh bao. Liền cơm đều không có chúng ta nếu không kèm theo mễ, vậy thì thật là không muốn ăn cơm. Bắc phương gạo nguyên liền hiếm có, chớ đừng nói chi là tạ thượng mộ phần thường ăn máu gạo nếp. Nghe vậy Hồng Tảo nhớ đến chính mình kiếp trước tại Trường An đi công tác 3 tháng muốn ăn một ngụm thanh xào rau xanh liền cơm trắng mà không được bi thảm gặp phải, lý giải lời nói thật là được kèm theo. Chỉ tiếc cái này rau xanh không có biện pháp nhiều mang. Như vậy ngày rau xanh không tốt tổn. Tối qua phủ thành thôn trang đuổi đưa tới rau xanh nhiều nhất lại đủ ngày mai một ngày. Tạ thượng buông tay, nếu không như thế nào nói ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài nhất thời khó đâu nếu không phải là đi ra ngoài, chúng ta gì có thể nghĩ đến còn có không đủ ăn rau xanh ngày bất quá lại đợi 3 ngày. Tạ thượng lời vừa chuyển nói, chúng ta đến Tế Nam liền tốt rồi. Phúc thúc ở đằng kia, nhất định có thể cho chúng ta lại chuẩn bị chút đồ ăn. Chúng ta đi Tế Nam. Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bổ ký rau xanh. Tạ thượng thừa nhận nói như vậy liếc không kém. Người bình thường vào kinh đều là tại qua Hoàng Hà bờ đông dịch sau kinh tế Ninh Phủ đến Đức Châu, chúng ta đường vòng đi một chuyến Tế Nam, thứ nhất đi ngang qua Thái Sơn, ta lĩnh ngươi đi dạo, thứ hai đi cha ta thôn trang nhận thức môn, tam chính là bổ gọi món ăn sơ. Không thì lại 10 ngày đều không được chúng ta bản địa đồ ăn ăn, ngay cũng quá khó ngao. Hồng Tảo nghe vậy đại hỉ. Nhưng nghĩ lại không khỏi do dự nói, lao ra, chỉ cứ như vậy, ngươi liền không kịp mùng 1 tháng 9 đi Hàn Lâm Viện báo cáo. Ý thì Hồng Tảo ý nghĩ, tạ thượng nếu là có thể ra roi thúc ngựa tại mùng 1 tháng 9 tiến đến Hàn Lâm Viện đi làm lời nói, cuối năm liền có thể lấy 4 tháng cuối năm thưởng, nếu Hàn Lâm Viện cuối năm khảo hạch có thưởng cuối năm hoặc là cùng loại khen thưởng lời nói. Nhớ năm đó, nàng vì nhiều lấy 1 tháng tiền lương. Chết đuổi tại tiết đoan ngọ trước đếm ngược thứ 2 thời gian làm việc đi công ty đưa tin ai nói ta muốn đuổi mùng 1 tháng 9 tạ thượng nghi hoặc hỏi, ta nguyên bản có 3 tháng giả, đường xá khắc tính. Ta 26 tháng 5 mới đến ra, được đến 26 tháng 8 mới ngày nghỉ kết thúc. Sau đó thêm nửa tháng lộ trình giả, phàm là trùng cửu sau đi Hàn Lâm Viện liền không tính chế. Nói đến tận đây, Hồng Tảo còn có cái gì không hiểu. Nháy mắt liền cười thành một đóa hoa nhất tạ thượng đây là cố ý cùng nàng một đường du ngoạn vào kinh đâu.